Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Kiều Nhị và Kiều Tam dậy sớm để mang đồ ăn đến Tống gia trước khi đi. Trần Nguyệt đưa cho Kiều Nhị một túi hạt giống dưa leo và rau xanh đã chuẩn bị sẵn. Đây là để giao cho Tống gia. 8 lượng bạc một bao. Kiều Nhị nhận lấy rồi hỏi. Đại tẩu, chúng ta cũng bán hạt giống cho Tống gia à? Hơn nữa giá này còn rẻ hơn cả Chu gia nữa. Trần Nguyệt giải thích, Tống gia đã giúp chúng ta nhiều, nên đây là điều phải làm. Nếu họ hỏi về các loại hạt giống khác, đệ nói cần đợi thêm một thời gian. Được, Kiều Nhị đáp. Lúc này, Kiều Triều cũng bước tới nhờ Kiều Nhị mua giúp vài thứ. Lão Nhị, sau khi đưa đồ ăn xong, giúp ta mua thêm vài thứ. Kiều Triều đưa cho Kiều Nhị 2 lượng bạc, nếu thiếu thì đệ cứ bỏ ra trước. Kiều Nhị cất tiền rồi hỏi, đại ca, huynh muốn mua gì? Kiều Triều nói, nếu có gân trâu thì mua về cho ta, còn có sừng trâu nữa. Nếu không có, thì mua dây thừng cũng được. Được, đại ca, Kiều Nhị đồng ý, mặc dù không hiểu rõ đại ca mình định làm gì, nhưng hắn chắc chắn sẽ mua về. Kiều Nhị và Kiều Tam cùng nhau ra ngoài, vừa đi được một đoạn, Kiều Tam gọi Kiều Nhị dừng lại một chút. Kiều Nhị nghĩ rằng có lẽ Tam đệ quên thứ gì, nhưng không ngờ là Trung Mạn Châu từ xa chạy tới. Kiều Nhị ca tốt, Mạn Châu muội tử, muội tốt. Kiều Nhị nói, Trung Mạn Châu có chút ngượng ngùng, bước đến bên Kiều Tam và đưa cho hắn một ít tiền, nhờ mua hộ vài món đồ. Hôm qua, khi Kiều Tam từ Háo Tử Sơn về nhà, hai người đã nói chuyện và thống nhất việc này. Sau khi nói xong, Trung Mạn Châu nhanh chóng rời đi. Kiều Tam thu xếp tiền bạc cẩn thận rồi nói, Nhị ca, chúng ta có thể đi rồi. Kiều Nhị cười trêu, Tam đệ, ta thấy hôn sự của đệ không còn xa đâu. Đệ đã hỏi nương là bao giờ chưa? Kiều Tam ngượng ngùng trả lời, đầu xuân sang năm. Kiều Nhị gật đầu, thời điểm đó cũng không xa nữa, chỉ còn vài tháng thôi. Kiều Tam đáp, mặt vẫn đỏ lên vì ngượng. Kiều Nhị tiếp tục, năm sau đệ kết hôn, chắc chắn nhà ta sẽ thêm nhân khẩu. Nhưng nghĩ đến phòng ốc trong nhà hiện nay, ta thấy có chút lo. Tiểu Niên nhà ta cũng lớn rồi, thỉnh thoảng còn phải ngủ chung với bọn Tiểu Hoa. Kiều Tam nghe thế thì càng thêm xấu hổ. Nhị ca, đâu có nhanh như vậy được. Kiều Nhị cười, cũng không phải là nhanh lắm đâu. Nhưng chuyện phòng ở thì cần bàn với đại ca. Người trong nhà đông lên thì vấn đề phòng ở sẽ lộ rõ. Kiều Nhị tính toán rằng mình đã tích cóp được kha khá, có thể xây thêm 2 phòng ở đơn giản. Hắn nghĩ sau này sẽ hỏi đại ca xem có nên xây thêm nhà không. Hắn nhớ rõ rằng trước đây đại tẩu từng nhắc đến chuyện đại ca mua đất trống cạnh nhà. Lúc này Kiều Triều bất giác hắt xì một cái khi đang mài chọn lựa đầu gỗ. Hắn đã vẽ ra hình dáng cung tiễn trên giấy, nhưng khi bắt tay vào chế tác, hắn lại thấy mình hoàn toàn không có manh mối nào. Cha, cha có biết làm cung tiễn không? Kiều Triều hỏi Kiều Đại Sơn khi ông chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Cung tiễn à? Kiều Đại Sơn ngạc nhiên. Sao con lại muốn làm cung tiễn? Kiều Triều lấy ra một tờ giấy, trên đó vẽ hình cung tiễn. Làm cung tiễn để đi săn, có vẻ tiện dụng hơn. Kiều Đại Sơn suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp. Ta nhớ ở chân núi, nhà thợ săn Ngưu gia có cung tiễn. Ta sẽ qua hỏi xem có thể mượn nhìn thử cung của họ để tham khảo, rồi thử chế tác xem sao. Kiều Triều gật đầu, vậy thì phiền cha, cách chương.